Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4356, Trần Lão, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tần Vũ Yên lại bổ sung. Đương nhiên, ở trong Tu La Đạo chàng Thanh La Sư Đệ đoạt được đồ vật, đều thuộc về Sư Đệ chính mình. Nói cách khác, Tần các chuyến này chỉ để ý Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần các ngươi hộ vệ bảo vệ tốt Tần các võ giả thu thập được Bỉ Ngạn Hoa là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư Môn trầm tư thật lâu nói ra. Thanh La Sư Đệ, cơ hội này khá khó xử nói. Ngươi có thể phải biết quý trọng. Tuy nói trong Tu La Đạo chàng hung hiểm vô cùng, nhưng trong đó ẩn chứa vô tận tạo hóa cùng cơ duyên. Coi như ngươi bây giờ không có năng lực bước vào Tu La Tông Sơn môn bên trong. Nhưng nếu là ngày sau ngươi có biện pháp đi vào, trong đó chính là một tòa bảo khố. Vô số bảo vật, lấy đi tìm thật kỹ tìm. Mà lại tông môn đối với Tu La Đạo Tràng Ngọc lệnh quản khống cực kỳ khắc nghiệt. Muốn đi Tu La Đạo Tràng chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là trong tông môn một ít cường giả đệ tử chủ động thân thỉnh. Hoặc là chính là đi theo thương hội đội ngũ tiến đến. Trừ cái đó ra, đồng thời không những biện pháp khác, anh nợ em một câu yêu thương, mà lại tông môn một khi ban cho ngọc lệnh, lúc nào đều có thể tiến Tu La Đạo Tràng. Tông môn cũng sẽ không đem ngọc lệnh thu hồi. Giống ta, coi như muốn đi Tu La Đạo Tràng, tông môn cũng sẽ không đồng ý. Mà lại Tần các thương hội cũng chướng mắt ta điểm ấy yếu ớt đạo hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên che miệng cười một tiếng. Lý sư đệ bệnh nặng mới khỏi. Vẫn là lưu tại tàng kiếm nhà tranh cực kỳ tĩnh dưỡng tốt. Nghe ra Tần Vũ Yên nói khéo từ chối. Lý Ngư Môn cũng là cười cười xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu. Mở miệng nói ra, ta đối với Tu La Đạo Tràng đích thực có chút hứng thú. Nhưng là Tần sư tỷ, nếu là ta bây giờ rời đi tàng kiếm nhà tranh, tàng kiếm nhà tranh không người tọa chấn. Ta lo lắng Lữ công tử cùng Hằng Châu Minh đều sẽ không bỏ qua tàng kiếm nhà tranh. Bọn hắn tất nhiên sẽ tại ta rời đi trong lúc đó đối tàng kiếm nhà tranh động thủ. Ta nguyên bản cũng muốn ra ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên. Thế nhưng là trái lo phải nghĩ sau đó. Vẫn là quyết định đợi đến trưởng giáo trở lại tông môn sau đó. Nhường trưởng giáo giúp ta người quản lý tàng kiếm nhà tranh. Như vậy bên ta có thể an tâm rời đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên cười nói. Chuyện này có khó khăn gì? Ngươi bây giờ đi Tu La Đạo Tràng là vì Tần các bán mạng. Ta Tần các tự nhiên sẽ cam đoan tàng kiếm nhà tranh chu toàn. Ta vậy thì truyền tin cho ta phụ thân. Đang khi nói chuyện, Tần Vũ Yên sấm rền gió cuốn. Đi đến một bên xuất ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu về sau. Nàng liền trở lại Lâm Bạch trước mặt nói ra. Phụ thân ta đã đồng ý cho phép. Tại ngươi rời đi tàng kiếm nhà tranh trong khoảng thời gian này. Nếu là trong tàng kiếm nhà tranh hư hại một bông hoa một cọng cỏ đều tính tại phụ thân ta trên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư Môn thấp giọng nói với Lâm Bạch. Tần sư tỷ phụ thân. Đương kim trưởng lão các nhị trưởng lão. Trước mắt trong tông môn. Đại trưởng lão bế quan. Trưởng giáo rời đi tông môn. Toàn bộ tông môn chính là từ nhị trưởng lão định đoạt. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư thật lâu. Gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền theo Tần các đi một lần. Không biết khi nào lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa tháng, mời sư đệ đi Kỳ Lân trấn Tần các tụ đầu. Tần Vũ Yên vui vẻ cười nói. Nhìn xem Tần Vũ Yên dáng tươi cười. Lâm Bạch cuối cùng cũng có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Lại không nói ra được là cảm giác gì. Dù sao cảm giác là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa tháng, sư đệ nhất định đến đây. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Lâm Bạch có hỏi thăm một phen liên quan tới trong Tu La đạo tràng sự tình cùng đi theo đội ngũ. Nửa ngày sau, Tần Vũ Yên lúc này mới rời đi tàng kiếm nhà tranh. Chờ Tần Vũ Yên rời đi sau đó, Lâm Bạch lại gọi Chu Hỷ đi tìm đến liên quan tới Tu La đạo tràng tất cả điển tịch ghi chép. Tốn hao nửa tháng thời gian, đối Tu La đạo tràng tiến hành một trận độ sâu nghiên cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cái, dần dần đi vào cùng Tần Vũ Yên ước định cẩn thận thời gian. Lâm Bạch an bài tốt trong tàng kiếm nhà tranh sự tình sau đó, liền xoay người đi hướng Kỳ Lân trấn Tần Các. Tàng kiếm nhà tranh có Tần Vũ Yên phụ thân cũng chính là đương kim nhị trưởng lão trông coi. Lâm Bạch không cần lo lắng sẽ có người tới tàng kiếm nhà tranh nháo sự. Chuyến này cũng có thể an tâm tu luyện một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một thân sạch sẽ gọn gàng áo trắng, ngự kiếm bay ra tàng kiếm nhà tranh, thẳng đến Kỳ Lân trấn mà đi. Đi vào Tần Các, Lâm Bạch nói rõ lý do sau đó. Tần Các bên trong một vị thị nữ đem Lâm Bạch dẫn tới Tần Các trong hậu viện một chỗ vắng vẻ tiểu viện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đẩy cửa đi vào, Lâm Bạch nhìn thấy trong viện đã có tiếp cận mấy trăm vị võ giả ở chỗ này tụ đầu. Lâm Bạch mỉm cười, đi vào trong đó, con mắt nhìn qua quét qua bọn này võ giả. Đem những người này tu vi tất cả đều xem ở đáy mắt. Từ nhất phẩm đạo tôn đến đạo thần cảnh giới võ giả đều có. Đạo tôn cấp độ võ giả chiếm cứ đa số. Ước chừng có hơn 80 vị. Cũng chỉ có Lâm Bạch là nhất phẩm đạo tôn tu vi. Còn lại đạo tôn võ giả đại đa số đều là tại tam phẩm đạo tôn trở lên cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức đạo tiên cấp độ cao thủ chỉ có hơn 10 vị. Nhìn không ra cụ thể tu vi. Đạo thần tu vi võ giả chỉ có 3 vị. Một vị tu mi tóc trắng lão giả. Một vị thân hình tráng hán khôi ngô. Một vị tay cầm quạt xếp công tử văn nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lâm Bạch đi vào trong viện. Cái kia tu mi tóc trắng lão giả cười ha hà chào đón. Là Thanh La đại nhân a, Thanh La xin ra mắt tiền bối. Ở tiền bối trước mặt nhưng ta không gọi được đại nhân hai chữ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già kia cười nói. A, không thể nói như thế. Thanh La đại nhân tuổi trẻ tài cao. Tương lai thành tựu tất nhiên không tại lão phu phía dưới. Câu này đại nhân vẫn là đảm đương nổi. Lão phu tên là Trần Viễn Khang, chính là Tần Các bên trong hộ pháp một trong, cũng là chuyến này đội ngũ thủ lĩnh. Chấm, như Thanh La đại nhân không chê, gọi ta Trần lão là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần lão, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói ra, cũng xin mời Trần lão đừng gọi ta Thanh La đại nhân. Gọi ta Thanh La là đủ. Ha ha, tốt tốt tốt. Trần lão cười ha hả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần lão, chúng ta còn bao lâu xuất phát? Lâm Bạch tò mò hỏi. Trần lão tính toán thời gian một chút. Nói ra, nhanh nhanh, còn có một vị võ giả chưa từng đến. Chờ nàng sau khi đến, chúng ta liền xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lên tiếng, đi đến một bên nghỉ ngơi. Từ khi Lâm Bạch bước vào trong viện sau đó, ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch, thậm chí còn có người đang thì thầm nói chuyện nói. Hắn chính là Thanh La. Nghe nói đoạn thời gian trước lấy lực lượng một người đánh bại Hằng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả. Tu vi không sai, coi như tu vi còn có thể. Nhưng dù sao hắn vừa mới đột phá đạo tôn, liền đi Tu La đạo tràng. Thật đúng là không sợ chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Trần lão trở lại hai vị kia đạo thần cường giả bên người. Rõ ràng, vị kia tráng hán cùng vị công tử kia cũng đối Lâm Bạch mười phần có hứng thú. Liền cùng Trần lão thấp giọng trao đổi. Lâm Bạch nghe một hồi, có chút tâm phiền, dứt khoát liền không nghe thêm. Nhắm mắt dưỡng thần, anh nở em một câu yêu thương. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu viện cửa phòng lại lần nữa bị người đẩy ra. Một vị thân mang áo trắng, trên mặt sa mỏng, khí chất thanh nhã nữ tử áo trắng đi vào trong đó. Trên mặt nàng chỗ mang theo sa mỏng chính là chuyên môn luyện chế. Liền xem như đạo thần cấp độ cũng vô pháp cảm giác được nàng dưới khăn che mặt hình dáng. Nhìn thấy nàng này bước vào trong đó, rất nhiều người đều trong mắt sáng lên, khen lớn nhân gian tiên tử. Nhưng không biết là phương nào nữ tử, anh nở em một câu yêu thương. Có thể Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía nàng này sau đó. Ánh mắt khẽ biến, nàng này hắn không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nàng này bước vào trong viện sau đó, đôi mắt đẹp quét qua toàn trường, rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, trực tiếp thẳng đi tới. Anh nở em một câu yêu thương. Khương sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Lâm Bạch cười hỏi, nửa tháng trước, Tần Vũ Yên sư muội đến Tiên Phật Động tìm ta, mời ta đi dò thám Tu La đạo tràng. Ta vốn không muốn đáp ứng, thế nhưng là Tần Vũ Yên sư muội nói ngươi cũng sẽ đi, còn nói trưởng giáo để cho ta đi theo ngươi học một chút kinh nghiệm. Chuyến này có lẽ đối với ta mà nói sẽ có đại thu hoạch. Ta suy đi nghĩ lại, liền đáp ứng. Khương Huyền Tố trầm lặng nói, anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Lâm Bạch tựa ở trên tường, im lặng cười một tiếng. Rốt cuộc minh bạch hôm đó Tần Vũ Yên rời đi tàng kiếm nhà tranh một màn kia nụ cười cổ quái là có ý gì rồi. Nguyên lai Tần Vũ Yên đến tàng kiếm nhà tranh không chỉ là tìm Lâm Bạch, mà là nhường Lâm Bạch đáp ứng sau đó, lại đi thuyết phục Khương Huyền Tố, lại vị này tông môn thánh nữ đi theo. Cái này tiến về Tu La đạo tràng đội ngũ thực lực trong nháy mắt lớn mạnh một nửa. Lâm Bạch không thể không bội phục Tần Vũ Yên tâm tư xảo diệu đến cực điểm. A, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.